Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3078, Hồn Khế, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đưa đi Ngưu Man sau đó, số một phân thân, quay người về tới chủ vị phía trên, nhìn quanh một tuần, số một phân thân nói, tốt, hiện tại vẫn như cũ lưu ở, nơi này, đều là chính chúng ta người, dừng một chút. Số một phân thân tiếp tục nói, ta sở có tất cả tài nguyên, các người cũng đã hưởng dụng qua, cảm thụ qua, to gan nói một câu, chỉ cần trung thực vô cùng, quay quanh ở ta bên người, tại chỗ tất cả mọi người, đều nhất định sẽ trở thành truyền kỳ, trở thành sử thi, thậm chí là trở thành thần thoại. Nghe số một phân thân cái kia không tính lớn mà nói khoác lác, trong lúc nhất thời, trong phòng tất cả mọi người, trên mặt, mang theo một tia, mừng như điên, xác thực, có đặc chế thịt bò khô, bọn họ liền có thể vô hạn dừng lại ở Thái Cổ Mê Cung. Lại tăng thêm Sở Hành Vân mỗi tháng một lần, giúp bọn họ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải, bọn họ nhất định có thể trước ở thân thể già yếu phía trước, đem chiến thể, rèn luyện đến 60 cấp, kể từ đó. Bọn họ liền nhất định có thể trở thành trong giấc mộng siêu cấp cao. Thủ, chú ý, nơi này không phải có khả năng, mà là nhất định có thể. Đối mặt như thế khang trang đại đạo, làm sao có thể có người sẽ cự tuyệt. Ngưu Man sở dĩ như vậy cao ngạo, như vậy tự cho là bất phàm, kỳ thật chính là bởi vì, hắn cũng đã minh xác thấy được đầu kia con đường. Minh xác biết rõ. Bản thân sẽ trở thành dạng gì tồn tại. Ngưu Man duy nhất bỏ quên liền là tất cả những thứ này là vì sao mà đến. Cho tới nay, Ngưu Man đều theo bản năng coi là tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì thiên phú của mình cao, tiềm lực đại. Thế nhưng là trên thực tế, thiên phú và tiềm lực cố nhiên trọng yếu, nhưng cái kia là tiên thiên. Một người đến cùng có thể thu được dạng gì thành tựu, tiên thiên cố nhiên trọng yếu, nhưng là hậu thiên lại càng thêm trọng yếu. Vẫn là câu nói kia, một cái chân chính siêu cấp cao thủ là từ 99% mồ hôi cùng 1% thiên phú cộng đồng tạo nên. Thiên phú và tiềm lực liền như là nhất, mà cố gắng cùng mồ hôi liền như là không, không có đầy đủ cố gắng. Như vậy một gần chỉ là nhất, hơi yếu có thể bỏ qua không tính, muốn cho bản thân biến vô hạn mạnh, liền nhất định phải tại một đằng sau ra, tăng tận khả năng nhiều không, mà cái này số không, liền là cố gắng, liền là hậu thiên tất cả. Đương nhiên, nếu không có thiên phú, một mực cố gắng là vô dụng, nhiều hơn nữa không, cũng cuối cùng vẫn là không, muốn cho không biến có giá trị, trước phải có thiên phú và tiềm lực, cũng chính là cái kia nhất, đại đa số tầm thường vô vi nhân, bọn họ khả năng rất nỗ lực, so tuyệt đại đa, số người đều cố gắng. Thế nhưng là bọn họ một đời, lại là nghèo rớt mùng tơi, thậm chí là nợ nần, chồng chất. Kỳ thật hắn căn bản nguyên nhân, liền là bọn họ chính đang từ chuyện, là bản thân không am hiểu, không có thiên phú, không có tiềm lực sự tình. Đương nhiên, thiên sinh ta vật liệu nhất định hữu dụng, chỉ cần tìm ra bản thân có thiên phú nhất, nhất có tiềm lực một mặt, lại phối hợp thêm vất vả cần cù cố gắng, cùng số lớn mồ hôi. Tất cả mọi người, đều có hy vọng tên ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ. Lúc đến hiện tại, Ngưu Man cái kia không thiết thực huyễn tưởng, hẳn là cũng đã thanh tỉnh. Bất quá giờ này khắc này, hắn hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Đi theo tại Sở Hành Vân bên người, Ngưu Man liền là 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí là 1 ức, mà rời đi Sở Hành Vân, hắn mặc dù có được nghịch thiên thiên phú và tiềm lực, nhưng là nói đến cùng, hắn cũng cuối cùng chỉ là một nhất mà thôi. Nhảy cẫng ở giữa, tất cả Man Ngưu cận vệ đều biết rõ, tất cả những thứ này đều không phải vô duyên vô cớ liền có thể hưởng dụng. Cái này không, mới vừa Ngưu Man, liền là tốt nhất ví dụ chứng minh. Nghĩ chân chính, lâu dài hưởng thụ tất cả những thứ này, liền nhất định phải trở thành chân chính thuộc về Sở Hành Vân. Vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều có thể tuyệt đối tín nhiệm cận vệ quân. Tất cả mọi người đã vô cùng nhảy cẫng, vô cùng mừng rỡ, lại hơi có chút khẩn trương, có chút lo lắng ánh mắt nhìn soi mói. Sở Hành Vân số một phân thân, chậm rãi nhô ra tay phải, ngưng tụ ra một chút, thất thải quang đoàn, nhẹ nâng trong tay quang đoàn. Sở Hành Vân nói, muốn trở thành chân chính man, ngưu cận vệ, chân chính hưởng dụng tất cả những thứ này, nhất định phải cùng ta lập xuống hồn khế. Hồn khế, nghe được số một phân thân mà nói, tất cả man ngưu cận vệ, tức khắc trường lớn, hai mắt. Cái gọi là hồn khế, kỳ thật liền là về linh hồn khế ước. Đối với thuê dòng binh tới nói, hồn khế cũng không lạ lẫm. Rất nhiều cố chủ, xử lý đều là phi thường tư mật, phi thường cần bảo mật. Nhiệm vụ, một khi không cẩn thận, từ những cái này thuê dòng binh, tiết lộ bọn họ tin. Tức mà nói, vậy coi như xảy ra chuyện lớn, tỉ như có người ở băng phôi chiến trường, thu được một chuôi siêu cấp linh. Bảo, kết quả bị tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy trừ phi người này có được đầy đủ cao thân phận cùng địa vị, có thể bảo, trụ cái này bảo bối. Bằng không mà nói, cái kia chính là quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Bởi vậy, một chút dính đến cơ mật thuê công tác, đều là cần tuyệt đối bảo mật, mà đến mỗi thời khắc như vậy, liền là hồn khế ra sân thời điểm. Một khi lập xuống hồn khế, chính là tuyệt đối không có khả năng phản bội. Đây không phải trung thành với không vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề. Một khi lập xuống hồn khế, liền trở thành linh hồn bên trong chứa pháp tắc một. Trong, một khi chạm đến cái này pháp tắc, linh hồn liền sẽ bản năng cự tuyệt cùng ngăn lại, cưỡng ép đi tách rời. Linh hồn liền sẽ bản thân tan rã, tán loạn. Bởi vậy, hồn khế là thụ nhất tin cậy, cũng bảo đảm nhất khế ước, cho dù là tổ cảnh cao thủ, cũng không pháp đem hắn phá giải. Nơi này thế nhưng là cao cấp thái cổ chiến trường, tổ cảnh cao thủ không nói, đầy đường đi, cũng chừng mấy ngàn, nếu là khó không được tổ cảnh cao thủ mà nói, vậy cái này cái gọi là khế ước, cũng không có ký kết cần thiết. Bất quá bây giờ, làm cho tất cả mọi người lo lắng chính là, Sở Hành Vân muốn cùng bọn họ ký kết, không phải tạm thời hồn khế, cũng không phải châm đối một cái nào đó hạng nhiệm vụ cùng mục tiêu hồn khế. Sở Hành Vân muốn cùng bọn họ ký kết, là cả đời chế đầu nhập khế ước, cũng chính là tục xưng văn tự bán mình. Một khi ký kết cái này khế ước, bọn họ liền chẳng khác gì là đem bản thân bán cho Sở Hành Vân, đừng nói phản bội, một khi ký kết hồn khế, bọn họ thậm chí ngay cả phản bội ý niệm đều sẽ không có. Một khi có người nỗ lực cổ động bọn họ phản bội, liền sẽ từ linh hồn chỗ sâu sinh ra cực độ ác cảm, từ đó phát lên vô cùng sát cơ. Nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, số một phân thân không khỏi nhắm mắt lại. Giờ này khắc này, hắn mảy may không lo lắng có người sẽ cự tuyệt. Căn cứ lặp đi lặp lại tính toán kết quả, những người này là không có lựa chọn đường sống, vô luận bọn họ hỉ không thích, hài lòng hay không, đều khó có thể cự tuyệt. Dạng này dụ hoặc, một khi cự tuyệt Sở Hành Vân, liền chẳng khác gì là cự tuyệt bọn họ duy nhất cơ duyên. Mà lại nói trắng, người sống một đời, coi như bọn họ không hiệu chung với Sở Hành Vân, cũng cuối cùng muốn hiệu chung cùng những người khác. Người nào không đang vì những người khác công tác, người nào không đang vì những người khác kiếm lấy lợi ích, đồng thời cả ngày bôn ba đây. Trên thực tế, nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên sau, dựa theo số một phân thân, phân tích cùng phán đoán, không phải là số một phân thân cầu hiền như khát mở miệng khẩn cầu, mà hẳn là những người khác đánh vỡ đầu, tranh gia tăng nhập tài. Vâng. Mặc dù chưa hẳn sẽ không có người cự tuyệt, nhưng là tại số một lặp đi lặp lại tính toán phía dưới, chín thành trở lên nhân đều là không cách nào cự tuyệt. Đưa đi ngưu man sau đó, số một phân thân quay người về tới chủ vị phía trên, nhìn quanh một tuần,